Tam công chúa đại tiểu thư. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hi Nhi, ta. Lời còn chưa dứt ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Là Tiểu Nguyệt, chủ tử, Vương nhị công tử tìm Vương công tử. Biết rồi, Hi Nhi ta đi gặp đệ ấy. Sau khi trời tối sẽ trở lại tìm nàng. Vĩnh Hy gật đầu, nàng nhóm người hôn nhẹ lên má Vương Tử Ngọc một cái. Được, Iota ép chờ người trở về. Vương Tử Ngọc như không nở, nhưng nàng biết cái quay lưng rời đi này không đau lòng bằng cái quay lưng của sau này. Vương Hằng từ kinh thành vừa quay lại Tô Châu. Lần này hắn còn mang theo thư tin của mẫu thân cho Vương Tử Ngọc. Tỷ, ta nhớ tỷ quá. Vương Hằng như đứa trẻ mà bay đến bên người Vương Tử Ngọc. Nàng ghét bỏ dùng tay chặn trước trán hắn. Ta cũng không phải là thê tử của đệ. Đệ nhớ ta làm gì? Ta làm gì có thê tử? Chỉ có mỗi tỷ và mẫu thân. Vương Tử Ngọc vừa định cầm tách trà lên uống chợt nghĩ đến hương vị của Hi Nhi vẫn còn. Vừa rồi hôn rất lâu rất sâu. Không muốn mất vị ngọt kia quá nhanh. Nàng chỉ đành chịu khát một chút vậy. Đừng nói nhảm nữa. Đệ tìm ta có chuyện gì? Vương Hằng ngồi xuống bàn trà. Mẫu thân bảo ta nói với tỷ. Lễ mừng thọ của ngoại công đã qua lâu. Bảo tỷ nhanh chóng cùng ta trở về. Tránh cho chúng ta ở đây gây họa. Vương Tử Ngọc cảm thán một phen. Mẫu thân đúng là tâm tư tương thông với nàng. Nàng vừa mới gây họa lớn mẫu thân liền triệu tập nàng về phủ. Ta đã biết, ta còn một chuyện cần giải quyết. Xong sẽ cùng đệ trở về. Nàng cũng thật sự không biết phải giải quyết thế nào. Trốn về kinh thành, trốn trong vương phủ như vậy có quá không quân tử không? Nhưng nếu nàng là quân tử thì đã không khổ sở rồi. Nhìn nàng lại lần nữa ngẩn người, Vương Hằng cảm thấy tò mò. Tỷ, ta phát hiện ta chỉ không ở đây mấy ngày tỷ có điểm rất không đúng. Vương Tử Ngọc nhướng mày nhìn hắn. Không đúng nơi nào? Là cảm thấy tỷ rất khác thường. Không giống như trước kia. Vương Tử Ngọc đánh vào trán hắn một cái. Nhiều chuyện, buổi tối đến rất nhanh. Sau khi ăn, Vĩnh Hy đang ngồi trong phòng chờ Vương Tử Ngọc đến tìm mình. Nàng không biết người nọ muốn nói gì với mình. Chỉ là cảm giác chờ mong ngày một nôn nóng. Vương Tử Ngọc đứng ngoài hoa viên đi đi lại lại đã hơn 10 vòng. Nàng nên mở miệng thế nào đây? Trong đầu không ngừng đưa ra rất nhiều phương án rồi lại tự mình lắc đầu. Bỏ đi, cứ thuận theo tự nhiên là được. Hi Nhi, ta vào có được không? Vĩnh Hy rất nhanh đã mở cửa. Môi mỏng khẽ mở, Tử Ngọc vào trong đi. Vương Tử Ngọc hít sâu một hơi theo chân nàng vào trong. Nhẹ nhàng đóng cửa, nàng nhìn xung quanh không thấy Tiểu Nguyệt đâu. Nàng thắc mắc hỏi, Tiểu Nguyệt đâu rồi? Vĩnh Hy nhướng mày thú vị, khóa môi cong lên trêu chọc. Tử Ngọc đến phòng ta là để tìm muội ấy. Vương Tử Ngọc gãy gãy đầu. Không có, ta chỉ là thắc mắc. Muội ấy lúc nào cũng như cái bóng của nàng. Ta chỉ ngạc nhiên khi không thấy muội ấy xuất hiện bên cạnh Hi Nhi. Vĩnh Hy cười cười rót cho nàng một ly trà. Chẳng phải Tử Ngọc nói sẽ đến tìm Iota ép sao? Cho nên Iota ép để muội ấy về nghỉ ngơi. À, ra vậy. À đúng rồi. Cả ngày hôm nay ta cũng không thấy Tử Y cô nương. Nghe gia nhân nói sáng sớm cô ấy đã ra khỏi phủ đến giờ vẫn chưa trở về. Hi Nhi biết cô nương ấy là đi đâu không? Vĩnh Hy hơi quấy đầu. Môi mỏng hơi mím lại. Iota ép không biết. Có lẽ là rời phủ rồi đi. Vương Tử Ngọc hơi nhíu mày. Rời phủ, ý nàng là, Vĩnh Hy nhìn thẳng vào mắt nàng. Sáng nay Iota ép đã nói rõ thân phận với nàng. Cũng nói với nàng người Iota ép thích là Tử Ngọc. Vậy cho nên có lẽ là nàng đã rời đi. Vương Tử Ngọc nghe thấy những lời này như sấm sét giữa trời quang. Nếu nàng cũng nói rõ thân phận với Hi Nhi, liệu nàng ấy cũng sẽ rời đi như Tử Y hay không? Tử Ngọc chẳng lẽ đến đây tìm Iota ép chỉ là vì những chuyện này? Trên mặt Vĩnh Hy lộ ra một vẻ tức giận nho nhỏ. Vương Tử Ngọc nhìn thấy mà phì cười. Vội đưa tay điểm nhẹ lên chân nàng một cái. Ta đương nhiên là tìm nàng rồi. Giận dỗi gì không biết. Vĩnh Hy lấy tay che trán, hai bên má càng phồng lên. Từ khi đến đây Tử Ngọc luôn nhắc đến họ, chẳng để ý THIOTAF. Vương Tử Ngọc vội vàng nhận lỗi. Là ta sai, Hy Nhi rộng lượng bỏ qua cho ta được không? Ta sẽ không phạm lỗi nữa. Nghe thấy người trong lòng đang hóng mình, Vĩnh Hy ngay lập tức tươi cười. Lạo làm Vương Tử Ngọc nhìn đến ngây người. Được, THIOTAF bỏ qua. Vương Tử Ngọc hôn lên môi nàng một cái nhẹ kéo người vào lòng ôm lấy. Nếu như thời khắc này có thể đứng yên, nàng nguyện đánh đổi tất cả. À Hy Nhi, ta có vật này muốn tặng nàng. Vĩnh Hy từ trong lòng nàng ngồi dậy, ánh mắt vô cùng chờ mong. Là vật gì? Vương Tử Ngọc lấy ra từ trong ngực một cái khăn tay. Nàng mở nó ra, bên trong là một cái vòng ngọc xanh biếc. Nhìn màu ngọc có thể đoán là cổ ngọc quý giá. Đây là vòng ngọc gia truyền Cao gia. Ngoại mẫu đã giao nó cho mẫu thân ta. Mẫu thân vào sinh thần 18 tuổi đã giao lại nó cho ta. Bây giờ ta tặng nó cho nàng. Vương Tử Ngọc không dám đeo, nàng sợ bản thân hiếu động mà làm vỡ. Bây giờ giao vật báo này cho Hy Nhi, nàng tin nàng ấy sẽ bảo quản nó tốt hơn nàng. Khóe mắt Vĩnh Hy hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Mang vào cho THIOTAF. Vương Tử Ngọc mỉm cười đeo vòng ngọc vào tay nàng. Sau đó cầm cánh tay kia lên nịn nọt khen. Thật đẹp. Vĩnh Hy nhìn theo vui vẻ hỏi. Tử Ngọc là đang khen cái gì đẹp? Là vòng ngọc sao? Ta cảm thấy từ khi nàng trở lại làm nữ nhân thì rất hay hỏi ta những câu hỏi khó nha. Vĩnh Hy cười giảo hoạt. Nép người vào lòng nàng. Tính tình THIOTAF vốn dĩ là khó chiều như vậy. Thế nào Tử Ngọc đây là không thích? Vương Tử Ngọc mỉm cười. Với ta Hy Nhi là đẹp nhất. Nàng là vật báo quý giá nhất với ta. Thật, là thật. Vĩnh Hy khẽ nói nhỏ bên tai nàng. THIOTAF không tin. Nói xong còn dùng hàm răng nhỏ cắn cắn vành tai nàng. Cả khuôn mặt lẫn hai bên tai Vương Tử Ngọc đột nhiên đỏ lên. Vô cùng xấu hổ. Vĩnh Hy nhìn thấy liền bật cười. Tử Ngọc đây là đang xấu hổ sao? Sao mặt lại đỏ như vậy? Lần nữa bị trêu chọc, Vương Tử Ngọc từ thẹn thành giận. Nàng kéo một cái cả thân người Vĩnh Hy liền ngồi trên đùi nàng. Tay nàng nhanh chóng đặt lên eo nàng ấy. Tay còn lại ấn vào sau gáy kéo nàng ấy vào nụ hôn triền miên. Dứt ra nụ nôn, Vương Tử Ngọc như chưa thỏa mãn một lần nữa ấn sau gáy tiếp tục nụ hôn thứ hai. Mật ngọt. Nàng khẳng định tất cả mọi thứ trên người Hy Nhi đều là mật thu hút con ong là nàng. Cách chương.